Tiên Linh Đồ Phổ, chương 656. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 65.656, chỉ mảnh treo chuông. Các sách, com, quan hệ thế nào ngoa hỏi tới ta không là tốt rồi. Thanh âm từ phía sau buồng nhỏ trên tàu truyền đến, Song Thành bước ra buồng nhỏ trên tàu, xuất hiện ở trên boong thuyền. Linh Ngọc hơi ngạc nhiên, ngươi nhanh như vậy là tốt rồi. Song Thành mỉm cười, Trình đạo hữu, đa tạ ngươi. Nàng mới vừa rồi bị tha ở bên trong khoang thuyền, nếu không phải Linh Ngọc đúng lúc đi ra, ngăn trở An Hương bây giờ đã trốn đi thật xa. Linh Ngọc trở về cười, nàng có thể kịp thời chạy tới cũng là vận khí, nếu không phải Linh Tương từ lâm thời ngã về phía nàng, đợi nàng phá vỡ thủ hộ trận pháp, nói không chừng cũng chậm. Chứng kiến Song Thành xuất hiện, An Hương trên mặt trấn định thong dong rốt cục ra nẻ. Ngươi làm sao sẽ đi ra nhanh như vậy? Song Thành không có trả lời ngay, mà là tỉ mỉ quan sát An Hương một phen. Một lát sau, nàng nói, An Hương, mấy năm nay ta thực sự là quên ngươi, không nghĩ tới ngươi lại có bực này tâm cơ. Đại sư tỷ, ngươi không có phát hiện sự tình rất nhiều. An Hương cười nhạt, thanh âm có chút bén nhọn, Song Thành không có tức giận, tiếp tục nói. Chúng ta lúc rời đi, Phi Quỳnh cùng Lăng Hoa đã chuẩn bị xong đoạt vị, chúng ta nếu có thể đúng lúc chạy trở về còn có thể cùng các nàng một hồi. Đã như vậy, ngươi tại sao muốn nổ hư phi thuyền? Nếu như phi thuyền hủy, ta cùng với đại trưởng lão chôn thây ở đây, còn lại trưởng lão hội để cho ngươi đăng vị sao? An Hương trên mặt lộ ra châm chọc tiểu ý, đáng tiếc không chờ nàng nói ra cái gì, Song Thành lập tức nói tiếp. Rốt cuộc là người nào đầu độc ngươi làm như thế? Song Thành dứt lời, Linh Ngọc phát hiện An Hương trên mặt lóe lên một cái rồi biến mất kinh ngạc. Xem ra, Song Thành đoán, cái này cái kế hoạch cũng không phải An Hương bản thân an bài. Đánh đắm phi thuyền loại chuyện như vậy, dính đến gần 40 tên tu sĩ tính mệnh, hơn nữa này lai lịch không đơn giản, kết đan tu sĩ, một ngày chân thực phát sinh, đúng là Tinh La Hải một hồi địa chấn. Hơn nữa, còn có thể làm cho Tinh La Hải quái vật lớn vô song thành rung động. Nói không chừng còn có thể dẫn phát nội loạn, cái này quá mức độc, một ngày thực hiện Tinh La Hải sẽ long trời lở đất. Cùng này lẫn nhau, muốn thực hiện cái này cái kế hoạch độ khó rất cao. An Hương dù sao cũng là vô song thành nữ nhân sử dụng một. Nàng tâm kế không đủ, đó là lẫn nhau mà nói, bản thân trí kế không thành vấn đề, muốn hồ lộng nàng không phải chuyện dễ dàng. Cái này nhân loại chẳng những hồ lộng An Hương, để cho nàng xuất thủ thực hành mình kế hoạch còn giúp trợ nàng an bài kín đáo như vậy. Liền song thành đều bị lừa gạt, có phải hay không vô song thành xảy ra chuyện gì? Phi Quỳnh cùng Lăng Hoa đã không thể kế vị, nếu là như vậy, ngươi nổ hư phi thuyền, để cho ta chôn thây ở đây, chính mình chính là duy nhất người thừa kế. Cũng chỉ có như vậy, mới có thể làm cho sư phụ không thể không đem thành chủ vị tặng cho ngươi. An Hương trên mặt kinh ngạc đã không giấu được, những người khác nghe, ngược lại hít một hơi khí lạnh, bao quát Thạch Thủ Tâm. Hắn tuy là đầu nhập vào An Hương, có thể loại chuyện như vậy, làm sao sẽ để cho hắn người ngoài này biết? Nếu như hắn sớm biết là đại sự như vậy, tuyệt không dám tham dự vào. Hắn đầu nhập vào An Hương, chỉ là muốn mưu một cái tiến nhập vô song thành cơ hội, trước chỉ là cho rằng An Hương phải phá hư phi thuyền, giành trước trở về vô song thành mà thôi. Song Thành thở dài, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn tưởng rằng 2 năm qua ngươi thông minh một ít, thì ra thông minh của ngươi chỉ là bị người khác lợi dụng. An Hương trên mặt âm tình bất định, nghe lời ấy, rốt cục nhịn không được quát lên. Lợi dụng chờ ta trở thành vô song thành chủ, mà ngươi chôn thây ở đây, ai mới là người thắng? Song Thành mặt lộ vẻ thất vọng, ngươi liền chưa từng nghĩ, người kia như vậy lợi dụng ngươi, tồn cái gì tâm? Tinh La Hải nguyên anh tu sĩ rất nhiều vẫn lạc, vô song thành thực lực đại giảm, thực sự là kỳ tâm khả chu. Không nói đến vô song thành bên trong, bây giờ trên thuyền bay, vô song thành nguyên anh tu sĩ cùng sở hữu 9 vị, An Hương chính mình mang đi 2 người, còn lại 6 người toàn bộ chôn thây ở đây. Vô song thành thực lực có mạnh hơn nữa, nơi này nguyên anh đã vượt qua một nửa, như vậy tổn thất làm sao tao chịu nổi? Hơn nữa một ít âm thầm vì vô song thành làm việc tán tu, thậm chí trong đó còn có An Hương người của chính mình, coi như nàng như nguyện leo lên thành chủ vị, thực lực cũng sẽ giảm nhiều. An Hương thần tình mấy lần cuối cùng nhưng chỉ là cắn răng cười nhạt. Hành, ngươi thì tùy đoán a, ngược lại ta muốn đi. Không phải không thừa nhận, Song Thành lời nói, làm cho nội tâm của nàng bất an, sự tình đến một bước này, nàng coi như muốn quay đầu cũng không thể. Song Thành sao lại để cho nàng thong dong ly khai? Nàng dám khẳng định, chỉ cần An Hương bước ra chiếc này phi thuyền, sẽ làm nổ trên thuyền bay cấm chế. Cái thời gian đó, có thể hay không mạng sống, thật muốn dựa vào trời ý. Gần như cùng lúc đó, 2 người đều xuất thủ. An Hương sạch quát một tiếng, một mảnh kim mang rơi ra. Song Thành còn lại là đầu ngón tay một điểm, biến hóa ra viên nguyệt. Bong tàu không tính lớn, Kim Mang cùng Viên Nguyệt nhanh chóng chạm vào nhau, giữ lẫn nhau khoảng chừng chỉ có hai hơi, Kim Mang liền nhanh chóng lui lại. An Hương chỉ là sơ kỳ đỉnh phong, song thành tu vi so với Linh Ngọc cao hơn nữa, đã gần đến hậu kỳ, hơn nữa của nàng Viên Nguyệt thuật pháp thần hay không gì sánh được, An Hương đấu không lại nàng, là chuyện rất bình thường. Chỉ là, khác lưỡng danh nguyên anh tu sĩ cũng xuất thủ, bọn họ một cầm phất trần một cầm kiếm, hai người đồng thời tung, nghe tiếng tương ứng. Hai năm qua pháp bảo, đúng là một, phất trần cùng kiếm hóa thành một trắng một đen hai tia sáng mang, hình thành một cái thái cực. Cái này thái cực cũng Viên Nguyệt va chạm, vừa Viên Nguyệt đụng phải co rụt lại. Đi, An Hương quát lên, cùng hai gã tâm phúc biến hóa quang ra. Chạy đi đâu, song thành quát lên, một vật từ nàng thức hải bay ra trước bọn họ một bước lướt đi phi thuyền cấm chế khe hở, đánh vào chiếc kia tiểu phi trên thuyền. Ầm ầm, một tiếng tiểu phi thuyền dĩ nhiên cũng làm như thế cấm chế băng dài. An Hương trơ mắt nhìn tiểu phi thuyền rơi với trong biển, quay đầu trợn lên giận dữ nhìn lấy song thành. Ngươi, vừa tới đi ra lúc song thành đã đem buồng nhỏ trên tàu miệng trận pháp đóng cửa, chúng tu sĩ nhao nhao từ buồng nhỏ trên tàu đi ra trợn lên giận dữ nhìn An Hương. Phi thuyền các nơi yếu điểm, đều đã đoạt lại quyền khống chế, bọn họ kiểm tra một phen, phát hiện nội bộ cấm chế, sớm bị An Hương tái máy tay chân, chỉ cần nàng một dẫn động, sẽ đem chọn chiến thuyền phi thuyền nổ hư. Thời gian quá ngắn, không kịp tìm ra này cấm chế ở nơi nào, chỉ có thể ngăn cản An Hương, chỉ có thể bảo đảm phi thuyền không bị nổ hư. Thực sự là thật không ngờ, vô song thành nữ nhân sử dụng dĩ nhiên biết làm loại sự tình này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, song thành ánh mắt băng hàn, nghiêm tiếng nói. Vô song thành tu sĩ nghe lệnh, An Hương ý muốn nổ hư phi thuyền, mưu hại bản minh tu sĩ, mau mau đem bắt giữ, giao cho thành chủ xử lý. Là, lúc này có một gã vô song thành tu sĩ lớn tiếng đáp. Song thành mang theo phi thuyền, cũng bất quá hai gã tâm phúc liệt tử hư đã trọng thương không dậy nổi, đây là còn sót lại một vị. Còn dư lại vô song thành tu sĩ, liền chỉ có đại trưởng lão bọn họ. Đại trưởng lão Huyền Trung lúc này cũng đi ra, hắn nhìn song thành, lại nhìn An Hương, im lặng thở dài, đáp. Là, mặc kệ phi quỳnh cùng lăng hoa thế nào, bây giờ trên thuyền bay, song thành cùng An Hương gian, hắn chỉ có thể đứng ở song thành bên này. An Hương làm sao cam nguyện bị bọn họ bắt giữ, Huyền Trung xuất thủ, huyễn hóa ra một chỉ cự trưởng, hướng ba người bọn họ chộp tới. An Hương bỗng nhiên tự tay đẩy, hai gã tâm phúc bị nàng đẩy lên trước ngăn chờ đại trưởng lão huyễn hóa ra tới cự trưởng, chính cô ta lại nương đây một lúc thắng được thời gian, từ cấm chế khe hở bay ra trốn đi thật xa. Song thành tức giận, An Hương, ngươi, nàng mặc kệ Tư Nhiễm cùng Thạch Thù Tâm liền thôi, hai người này dù sao không phải là vô song thành tu sĩ, có thể nàng cái này hai gã tâm phúc lại là theo chân nàng một lúc lâu, thời khắc mấu chốt, dĩ nhiên bắt bọn họ ngăn cản đao, thật sự là làm người ta cười chê. Theo sát mà bay vút ra, chỉ một ngón tay, đầu ngón tay lướt đi một cây cực nhỏ tia sáng, hướng An Hương quấn quanh đi. Tia sáng này cùng nàng Viên Nguyệt khí tức nhất trí, nghĩ đến là cùng một loại công pháp bất đồng pháp thuật. Quang tốc độ tuyến cực nhanh, nhanh chóng đem An Hương cuốn lấy. An Hương quay đầu trở lại, nhìn song thành ánh mắt lộ ra hận ý, nàng vốn là nữ đồng dáng dấp hợp với cái này ánh mắt xác thực khiến người ta mau cốt tùng nhiên. Người cho là thật muốn đẩy ta vào chỗ chết, An Hương từng chữ hỏi. Song thành nhìn nàng, trong mắt lóe lên bi ý, An Hương, người có nhớ hay không, người luyện công sai lầm trước không phải cái bộ dáng này. An Hương chấn động, nhãn thần mê man. Khi còn bé, người rất thích cùng ở bên cạnh ta, nói phải cùng ta giống nhau, trở thành nữ nhân sử dụng. Sau lại, người thực sự thành nữ nhân sử dụng, lại cùng ta xa lánh, vì sớm ngày kết đan, tham nhanh mà đi đường tắt thế cho nên thân thể không còn cách nào duy trì cân bằng, biến trở về nữ đồng. Từ khi đó bắt đầu, người liền mấy người chúng ta hận tận xương. An Hương, không dậy nổi ngươi cho tới bây giờ không phải là chúng ta, hỏi một chút lòng của ngươi, tại sao phải biến thành bộ dáng bây giờ, rốt cuộc ai không bắt đầu ngươi. Song thành lời nói có tác dụng, An Hương trên người hận ý không hề rõ ràng như vậy. Nàng trầm mặc tựa hồ không còn cách nào trả lời song thành vấn đề. Đại sư tỷ, một lát sau, An Hương ngẩng đầu, nhẹ nhàng gọi một tiếng, trong thanh âm tràn đầy không muốn xa rời, liền như năm đó giống nhau. Song thành khuôn mặt có chút động, tựa hồ cũng muốn bắt đầu đã từng năm tháng. Bỗng nhiên, An Hương trên người khí tức biến đổi, có vật gì xuyên thấu qua cái kia tia sáng, nhanh chóng hướng song thành kéo tới. Liền nháy mắt thời gian cũng chưa tới, song thành cái kia tia sáng đã bị nhuộm đen thùi. An Hương, song thành ý muốn thi triển thuật pháp, có thể nàng khí tức bị cuốn hút, đến cùng chậm một bước. An Hương nhẹ rên một tiếng, một vật chém ra, đem tia sáng chặt đứt, tốc độ đột nhiên nhanh hơn, bay vút đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốc độ của nàng đã không chỉ là độn pháp tốc độ, hầu như có thể sánh bằng nguyên anh phi độn. Vô song thành nữ nhân sử dụng, nói như thế nào đều có điểm con bài chưa lật phòng thân. Song thành vừa vội vừa hận, không nghĩ tới An Hương dĩ nhiên chết cũng không hối cải, thậm chí còn cố ý dẫn nàng mắc câu. Đợi nàng hóa đi bị ô nhiễm khí tức, nghĩ đuổi theo kịp liền khó. Huyền Trung cả kinh, đang muốn ngăn trở An Hương, chợt thấy bóng người lóe lên, có người so với hắn động tác nhanh hơn, lòe ra phi thuyền khe hở. Người này phía sau cốt sực khẽ động, thân biến hóa bay quang, lại so với An Hương tốc độ còn nhanh. Đồng thời, trong tay quang mang lóe lên, một quyển cuốn sách bay ra, thanh lam pháp trận xuất hiện, đem An Hương bao lại. Ngươi, An Hương kinh sợ, không nghĩ tới chính mình vận dụng con bài chưa lật lại còn sẽ bị người ngăn lại. Ngươi không phải vô song thành nhân, tại sao muốn thay song thành bán mạng? Nàng thanh âm sắc nhọn mà quát hỏi. Linh Ngọc cười khẩy, ta cũng ở phi thuyền trong, người ý muốn đem phi thuyền nổ hư, chẳng phải là muốn đoạt tính mạng của ta đã có đoạt mệnh thù, hỏi vấn đề này, không cảm thấy quá ngu xuẩn. An Hương khuôn mặt vặn vẹo, rốt cục âm thanh kêu to lên. Người cho rằng như vậy thì có thể ngăn cản ta sao, ha ha, nực cười. Lời còn chưa dứt, Linh Ngọc cùng song thành đồng thời biến thành sắc mặt hô. Dừng tay, từ sắc kiếm khí phát sinh thẳng đến An Hương đầu người, Linh Ngọc không có nương tay, dự định hạ sát thủ. Nhưng là, làm kiếm khí xỏ xuyên qua An Hương lúc phi thuyền bên kia, vang lên tiếng nổ. Cách chương.